Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951. Giấy dụa một cái, dưới đài, ở vào vị trí trung ương Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn đen dọa người. Thôi A Dương, hỏng A Dương, cư nhiên giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, ta rõ ràng còn là ngu ngốc tin tưởng lâu như vậy. Tức chết ta. Vân Uyển Nghi hàm răng cắn chặt, trong miệng vỡ vỡ ý nghĩ không ngừng. Vân Uyển Nghi thanh âm rất nhỏ, thế nhưng như trước bị bên người nàng Trương Tử Quỳnh cho nghe được. Chỉ bất quá không có nghe rõ Vân Uyển Nghi nói là cái gì. Trương Tử Quỳnh quay đầu, có chút nghi ngờ nói, Uyển Nghi, ngươi vừa vặn đang nói cái gì? Như thế nào? Thấy Trương Tử Quỳnh hỏi thăm, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn vì lép xẹp, ngược lại là cũng không có giấu giếm, đem Tô Dật Dương lừa gạt nàng sự tình nói cho Trương Tử Quỳnh. Trương Tử Quỳnh nghe xong Vân Uyển Nghi miêu tả, không khỏi có chút mỉm cười. Dật Dương có thể là sợ ngươi lo lắng, hắn hẳn không phải là cố ý nghĩ muốn giấu giếm ngươi. Đây xem như thiện ý nói dối đi. Trương Tử Quỳnh thay Tô Dật Dương nói vài lời, lập tức chuyển giọng nói, bất quá liền coi như là thiện ý nói dối đó cũng là nói dối. Tiểu trừng phạt lớn giới lại muốn, loại này bất chính làn gió kiên quyết không thể cổ vũ. Không sai không sai, Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ nhiều lần động, phi thường đồng ý Trương Tử Quỳnh nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng chung mối thù biểu tình. Hắn chụp Long Thần thời điểm, chúng ta mặc dù là lĩnh xong chứng nhận, nhưng lúc đó còn không có xử lý hôn lễ đâu này. Cho nên nói khi đó còn không tính là chân chính trên ý nghĩa kết hôn. Mà lúc đó hắn liền gạt ta, tội thêm một bậc, Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói lầm bầm. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, mắt nhìn phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Uyển Nghi, mặt mũi tràn đầy manh thái độ. Rõ ràng không phải thật tức giận, có lẽ càng nhiều vẫn là nghĩ muốn làm nũng thành phần chiếm đại đa số. Đợi chút nữa lần đầu lễ sau khi kết thúc, các ngươi về đến nhà, ngươi đem lúc trước kết hôn thời gian Dật Dương ký tên đồng ý cái kia hứa hẹn sách lấy ra. Sau đó nhường hắn sao phạt viết, nhìn hắn sau này còn dám hay không lừa gạt ngươi. Trương Tử Quỳnh nhìn xem trên đài Tô Dật Dương, khóe miệng nổi lên một chút cười xấu xa, cho Vân Uyển Nghi bày mưu tính kế. Vân Uyển Nghi nghe được Trương Tử Quỳnh đề nghị, nhất thời nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này tốt, liền dùng cái chủ ý này, chính là thời điểm nhường hắn ôn tập hạ bài tập. Trương Tử Quỳnh cùng Vân Uyển Nghi tại đây mặt nhỏ giọng thì thầm to nhỏ, mà trên đài mặt kia Pearson lên tiếng cũng tiến hành đến khâu cuối cùng. Nguyên bản rõ ràng chỉ cho chuẩn bị nói 10 phút, kết quả bởi vì bên trong đồ khen Tô Dật Dương khen nghiện, miệng không có dừng lại, đến cuối cùng sửng sốt nói gần 20 phút mới chấm dứt. Sau đó, tại Pearson sau khi nói xong, Tô Dật Dương, Olivia cùng Joe cũng đều làm ngắn gọn lên tiếng, không có đem chiếu phía trước nghi thức làm cho quá rườm rà. Pearson đợi chủ sáng nhân viên đều phát xong lời nói sau, Pearson tuyên bố toàn cầu lần đầu chính thức bắt đầu, sau đó mọi người theo thứ tự theo trên bàn đi xuống. Phòng chiếu phim nhân viên công tác thần tốc nhập tràng đem bàn tháo dỡ chuyển di ra phòng chiếu. Phòng chiếu phim rất nhanh liền tối xuống, mà to lớn màn ảnh bình lại đột nhiên sáng lên. Hoa Quốc điện ảnh Long Tiêu xuất hiện. Điện ảnh bắt đầu chính thức chiếu phim, Universal Pictures, Warner ảnh chức nghiệp cùng với Sony ảnh chức nghiệp bao gồm đầu tư thêm thương lượng chiếu phía. Trước tiêu chí liên tiếp phát ra, hiện trường bên trong tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần. Mà Pearson đám người, cũng ở đây sao biết công phu, đều trở lại vị trí của mình, Tô Dật Dương cũng giống như thế. Chỉ bất quá hắn mới vừa trở lại chỗ ngồi bên trên, hắn liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị bầu không khí đem hắn bao phủ. Nhưng hắn nhất thời lại có chút như ngồi trên đống lửa cảm giác. A Dương, đã về rồi. Vân Uyển Nghi thanh âm nhầy nhụa, nàng cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại Tô Dật Dương trên bờ vai. Con mắt lớn chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương mí mắt điên cuồng, tiếng ho khan, đã về rồi, tại trên đài đứng lâu như vậy, đứng ta chân đều chua, làm sao có thể chân chua đâu này. Vân Uyển Nghi nghiêng đầu, nhà ta A Dương. Đây chính là có thể tại sâu dưới biển ngâm 7 giờ. Đứng ở cao tới 632m ma đô trung tâm cao ốc biên giới quay phim cũng không hoảng sợ. Tại bạo phá diễn bên trong tới đi tự nhiên Superman đâu này. Tô Dật Dương nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Hắn liền biết, lấy Vân Uyển Nghi tính tình, chuyện này làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế phiên thiên. Tức phụ. Ngươi đừng tin Pearson đạo diễn mới vừa nói. Hắn có rất nhiều địa phương đều hình dung có chút khoa trương. Căn bản không có ngươi tưởng tượng như vậy nguy hiểm đáng sợ. Tô Dật Dương vội vàng giải thích nói. Không quan tâm có thể hay không hữu hiệu. Nhưng mà dù sao cũng phải dẫy dụa một cái nha. Vân Uyển Nghi trên mặt nụ cười thu liễm. Cái miệng nhỏ nhắn đã vì mân mê tới. Coi như Pearson đạo diễn khoa trương, nhưng mà ngươi dám nói Pearson đạo diễn nói những cái kia ngươi cũng không có làm qua. Đã làm, hừ hừ, Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, nói lầm bầm, đã làm, vậy ngươi có thừa nhận hay không gạt ta? Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, nhận thức, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn vì chê. Đã sớm chạm đến Tô Dật Dương bên hông bàn tay nhỏ bé nhất thời nhéo một cái. Hí, Tô Dật Dương đau có chút nhe răng trợn mắt, vội vàng nói, tức phụ, cầu buông tha a, nhiều người như vậy cho chút mặt mũi a, về nhà ngươi nghĩ như thế nào đều muốn, như thế nào cảm thấy thẹn trừng phạt ta cũng có thể tiếp nhận a. Nghe được Tô Dật Dương đến thời điểm này còn không có chính hình. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng phun khẩu, bất quá cũng không cam lòng lại bóp Tô Dật Dương thịt mềm. Chỉ là đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Cái gì cảm thấy thẹn trừng phạt a? Về trừng phạt ta cũng đã nghĩ kỹ, liền phạt ngươi sao kết hôn hứa hẹn sách. Sao 10 lần? Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Cam đoan một chữ cũng không kéo sao 10 lần. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương nhận lầm thái độ tốt đẹp. Vì vậy nhẹ nhàng hừ hai tiếng. Không có truy cứu nữa Tô Dật Dương lừa gạt nàng sự tình. Vui thích ôm Tô Dật Dương cánh tay. Cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dật Dương trên bờ vai. Chuẩn bị xem phim. Ngồi ở Vân Uyển Nghi một mặt khác Trương Tử Quỳnh. Nhìn xem Vân Uyển Nghi dễ dàng như thế tạm tha qua Tô Dật Dương. Nàng không khỏi cười một tiếng. Thật đúng là cái khả ái nữ hài đâu này. Trách không được Tô Dật Dương biết mang nàng sủng trời cao. Nếu như cái Tô Dật Dương. Chỉ sợ cũng phải đem Vân Uyển Nghi sủng trời cao. Trương Tử Quỳnh thầm suy nghĩ nói. Điện ảnh rất nhanh chính thức bắt đầu. Ảnh bình bỗng nhiên sáng lên. Cái thứ nhất hình ảnh chính là mênh mông xanh thảm biển rộng. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận hải âu thanh âm. Đó là một cái lớn lên màn ảnh hình ảnh. Màn ảnh từ xa mà đến gần. Rất nhanh trên mặt biển một chiếc to lớn du thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng màn ảnh định dạng tại Tô Dật Dương trên người. Tô Dật Dương ăn mặc cực kỳ hiu nhàn. Hắn tựa ở cái cặp bàn trên lan can. Nhìn qua phương xa hải cảnh, cả người biểu hiện rất là nhàn nhã, mà ở Tô Dật Dương bên người, chính là một người lưỡng tóc mai hoa dâm trung niên nhân. Chàng diễn này chính là điện ảnh Long Thần chụp ảnh chàng diễn đầu tiên. Kết quả lại bị Pearson lấy ra trở thành điện ảnh cái thứ nhất hình ảnh tới dùng. Như thế nhường Tô Dật Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ bộ phim tuy rằng gần như 80% diễn đều có Tô Dật Dương tham dự, thế nhưng điện ảnh cuối cùng thành phẩm nội dung cốt truyện là dạng gì, Tô Dật Dương kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cái này hết thảy đều nắm giữ ở đạo diễn trong tay. Dựa theo đạo diễn ý chí tới cắt nối biên tập, nếu như đạo diễn nguyện ý, thậm chí có thể cắt ra hoàn toàn hai cái tương phản thật lớn phiên bản tới. Nhìn xem quen thuộc hình ảnh, Tô Dật Dương bình ổn tinh thần, nghiêm túc nhìn xem điện ảnh nội dung cốt truyện chậm rãi đẩy mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.